Phong Thần Châu, chương 3031, đàn ông, loại lừa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Nguyên Hằng ở bên cạnh nhếch miệng cười nói, Huyết Nguyệt Anh này chính là cái hang không đáy, quỷ hút máu, ta cũng không dám động vào cô ta, nói không chừng tu vi sẽ bị cô ta hút sạch sẽ mà cũng không biết ấy chứ. Thôi Huyến cười nhạt nói, loại như vậy cách càng xa càng tốt. Ta lại chú ý tới một cô gái trong đoàn người của Chân Võ Thành, mặc dù chỉ là liếc qua nhưng lại khiến người kinh tâm động phách, nhất là loại giống như quả đào mới chín mềm mại. Phục Nguyên Hằng lườm hắn ta, thôi Huyễn có khẩu vị độc đáo thật, hắn ta cũng thích loại phụ nữ như thế à, ngươi biết cái gì chứ, đây gọi là phẩm vị, bản công tử duyệt qua vô số người, cô gái này chỉ là nhìn thoáng qua, hơn nữa còn là trong lúc bối rối, nhưng lại khiến cho ta nhớ đến bây giờ, mà lại càng nghĩ thì trong lòng càng thêm ngứa ngáy, đây mới gọi là cực phẩm. Phục Nguyên Hằng cười khan một tiếng, đây là nơi nào, không có một ai là người bình thường. Ta ngược lại rất tò mò, không biết lần này Huyết Nguyệt Anh mang theo bao nhiêu tên đàn ông đi cùng trên con tiểu loan kia. Cùng lúc đó, bên trên thân chim thất thải linh loan, Huyết Nguyệt Anh lột đồ ra để lộ lớp áo mỏng đỏ tươi. Giờ phút này lười biếng tựa ở trên giường, Liễu Phương Vân, Dạ Vô Thanh, Huyết Nguyệt Anh lười biếng nói. Hai người các ngươi hiện tại có nghe lệnh ta không? Trước mặt Huyết Nguyệt Anh, bên cạnh giường, hai tên đàn ông mặc đồ trắng, da thịt trắng nõn, ngũ quan tuấn mỹ. Giờ phút này một người nâng chân ngọc của Huyết Nguyệt Anh lên, thần trí đều đắm chìm đến chân ngọc trước mắt. Tiểu thư chỉ cần nói thôi, hai người chúng ta nhất định thề chết cũng đi theo. Một người trong đó mềm mại nói, Phục Nguyên Hằng cùng Thôi Huyễn có thể nói là võ tu cùng thế hệ với ta. Các ngươi là đối thủ của bọn họ sao? Huyết Nguyệt Anh đứng dậy, nâng hàm hai bọn họ lên, khẽ cười, hai người chúng ta cho dù không bằng thì cũng sẽ đi giết bọn chúng theo lệnh tiểu thư. Một người khác giờ phút này nhỏ nhẹ nói, hì hì. Huyết Nguyệt Anh cười đến run rẩy cả người, một hồi lâu mới nói, các ngươi chỉ giỏi dẻo miệng, đàn ông, loại lừa người, thật sao? Một tên thanh niên trong đó liếm lưỡi, cười nói, miệng của ta cũng không chỉ đơn giản là loại lừa người đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, không đến nửa ngày, cách chương